Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 305, chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thối kéo Phương Kiến Quốc trốn bên ngoài cửa phòng tập phục hồi chức năng. Nhìn qua ô kính vào bên trong nơi Phương Thiếu Hàn đang miệt mài tập luyện. Mồ hôi ướt đẫm, nhìn đôi tay gân guốc nổi gió từng đường gân xanh, những bắp thịt cuồn cuộn. Chán tái nhợt vì mệt mỏi, chiếc áo lưng ướt sũng, cùng đôi mắt đầy hy vọng không ngừng cố gắng của con trai. Lòng Hà Thối đau như cát, bà thực sự muốn xông vào giúp đỡ Phương Thiếu Hàn, vì trong lòng không ngừng oán trách Cố Hiểu Thanh đã lơ là nhiệm vụ. Bởi phần lớn thời gian, Cố Hiểu Thanh chỉ đứng một bên như người ngoài cuộc, liên tục thúc giục Phương Thiếu Hàn tiếp tục động tác tiếp theo. Làm thêm lần nữa, khi Phương Thiếu Hàn ngã xuống, trừ khi anh thực sự không thể tự đứng dậy, còn không Cố Hiểu Thanh gần như không bao giờ giúp đỡ. Thậm chí cô còn dùng những lời lẽ cay độc nhất để kích động Phương Thiếu Hàn, khiến anh nghiến răng chịu đựng, từng lần gượng dậy, trái tim Hà Thối quặn thắt, bà muốn xông vào ngăn cản tất cả, muốn tự mình chăm sóc con trai. Nhưng Phương Kiến Quốc đã ngăn bà lại, em đừng để bề ngoài đánh lừa. Cố Hiểu Thanh là một đứa trẻ tốt, cô ấy biết điều gì có lợi nhất cho Thiếu Hàn, em vào chỉ phá hỏng mọi thứ. Anh là quân nhân, cũng là một người cha, nên anh thấy đứa trẻ này không làm sai. Em đừng dùng mắt để nhìn mọi thứ, hãy dùng trái tim để cảm nhận, rồi em sẽ biết ơn Cố Hiểu Thanh. Lời nói đó khiến Hà Thối dừng bước. Một tháng sau, khi nhìn thấy Phương Thiếu Hàn có thể tự chống tay đứng lên nhờ vào chiếc ghế, niềm vui sướng khiến Hà Thối nhận ra sự hời hợt của mình. Bà áy náy hiểu rằng, có lẽ tình yêu thương của người mẹ không thể mang lại động lực đứng dậy cho con trai. Chỉ có những lời châm chọc, ánh mắt khinh thường của Cố Hiểu Thanh mới khiến Phương Thiếu Hàn có động lực kiên trì. Dù giờ đây anh chỉ có thể đứng lên nhờ vào ghế, chưa thể nhúc nhích đôi chân, nhưng đây đã là bước tiến đáng mừng. Thực ra khoảng thời gian này, rất nhiều người liên tục đến thăm Phương Thiếu Hàn, bao gồm cả Phong Khinh Dương, kẻ khiến anh muốn lột da lóc thịt. Hắn hầu như cách vài ngày lại xuất hiện trước mặt Phương Thiếu Hàn và Cố Hiểu Thanh với bó hoa trên tay, vẻ mặt đầy ân cần, ánh mắt đắm đuối nói chuyện với Cố Hiểu Thanh, không ngừng tặng quà như nước chảy, khiến Phương Thiếu Hàn gần như nghiến răng nghiến lợi vì tức giận. Đây rõ ràng là đào tường góc một cách trắng trợn, đến mức không thể nhịn được. Phương Thiếu Hàn thường xuyên luyện tập ngay cả khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ hy vọng có thể sớm đứng dậy đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Phương Thiếu Hàn. Đồng thời, thái độ của anh với Cố Hiểu Thanh gần như đạt đến đỉnh điểm. Thường xuyên nổi cáu, nói lời độc địa, nhưng dường như những điều này không ảnh hưởng gì đến Cố Hiểu Thanh. Ngoài việc làm tốt nhiệm vụ của mình đúng giờ, hễ Phương Thiếu Hàn nổi cáu, Cố Hiểu Thanh sẽ lảng tránh, không đấu được thì tránh vậy. Đây là chính sách của Cố Hiểu Thanh, nhưng càng như vậy, Phương Thiếu Hàn càng tức giận, anh cho rằng Cố Hiểu Thanh cố ý không coi trọng mình, nên càng trở nên bạo ngược, vì vậy đã hình thành một vòng luẩn quẩn. Tính khí nóng nảy của Phương Thiếu Hàn đã trở thành chuyện nổi tiếng trong bệnh viện. Các bác sĩ và y tá đều quen thuộc với tiếng chửi mắng và đồ đạc vỡ tan cách vài ngày, xem như chuyện bình thường. Đồng thời, mọi người đều thương cảm cho Cố Hiểu Thanh, một cô gái trẻ phải chăm sóc một con rồng hung dữ, như vậy thực sự đáng khâm phục. Như hôm nay, khi Cố Hiểu Thanh đẩy xe lăn của Phương Thiếu Hàn đến phòng tập, chỉ có hai người họ, cô đẩy xe đến bên cạnh thiết bị, hạ bàn đạp xuống để hai chân Phương Thiếu Hàn chạm đất. Như vậy dù chỉ dựa vào tay vịn, anh cũng có thể đứng lên. Đáng tiếc, Phương Thiếu Hàn rõ ràng không đánh giá cao sự giúp đỡ này. Khi Cố Hiểu Thanh dùng hết sức ôm eo anh, cố gắng đỡ anh đứng lên, bị Phương Thiếu Hàn đẩy ra. Cú đẩy này không nhẹ. Cố Hiểu Thanh vì không kịp phòng bị, toàn bộ sức lực đều dồn vào việc đỡ Phương Thiếu Hàn, nên hoàn toàn không có sức kháng cự, bị hất văng ra xa. Phương Thiếu Hàn cũng không khá hơn, mất đi sự hỗ trợ của Cố Hiểu Thanh, anh lăn ra khỏi xe lăn, chiếc xe đổ sang một bên, đè lên người anh, xấu hổ muốn tự mình đứng dậy, nhưng đôi chân hiện tại muốn dựa vào sức mình, đơn giản là trò đùa, chỉ có thể vật lộn trong bối rối. Cố Hiểu Thanh bật cười ha hà, chỉ tay về phía Phương Thiếu Hàn cười lớn, giống như một con rùa ngửa bụng, trông rất buồn cười. Đây là điều anh muốn sao? Muốn mọi người chê cười anh? Không khách khí châm chọc. Dù sao người này giờ dù nói tốt nói xấu cũng như nhau. Phương Thiếu Hàn vừa xấu hổ vừa tức giận. Cảm giác bất lực khi bị chế nhạo khiến anh muốn chết. Không muốn cầu cứu, nhưng anh hoàn toàn không thể tự cứu mình. Em lại đây. Phương Thiếu Hàn cuối cùng cũng mở miệng. Thật khó để nói ra lời. Bạn không biết rằng, muốn Phương Thiếu Hàn nói một câu dạo này khó như lên trời. Cố Hiểu Thanh cố ý ngồi trên sàn, xoa bóp cánh tay và cổ chân, hỏi một cách giận dữ. Phương Thiếu Hàn, anh đang nói chuyện với không khí à? Tính khí của Phương Thiếu Hàn dạo này, Cố Hiểu Thanh cũng chịu hết nổi rồi. Đối với một bệnh nhân, cô đã nhân nhượng hết mức. Không thể lúc nào cũng chiều theo tâm trạng của anh. Anh đối xử với mọi người như kẻ thù. Không ai nợ anh, dù là bệnh nhân, nhưng nhẫn nhục quá thì không cần nhẫn nữa. Phương Thiếu Hàn nén giận, cố gắng lật người lại. Nhưng rõ ràng anh đã đánh giá thấp sức nặng của xe lăn và mức độ khó khăn. Vô ích, muốn cúi đầu trước Cố Hiểu Thanh. Phương Thiếu Hàn há miệng, nhìn ra cửa. Bình thường sẽ có một hai nhân viên y tế ở ngoài, nhưng hôm nay không hiểu sao không có ai. Phương Thiếu Hàn bỏ cuộc, nằm im trên sàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trần nhà, trong lòng không biết đang nghĩ gì, nhưng thần sắc vô cùng chán nản và bi thương. Cố Hiểu Thanh một lúc lâu không nghe thấy tiếng đáp, quay đầu nhìn lại, thấy Phương Thiếu Hàn như một xác chết biết thở. Cô cười lạnh, làm bộ này cho ai xem? Ở đây ngoài tôi ra còn ai nữa? Anh biết đấy, với tôi, sự thương hại hoàn toàn không tồn tại. Cách anh đối xử với tôi thế nào? Tôi đối xử lại không hề quá đáng. Cố Hiểu Thanh cũng nằm xuống, nằm ngửa trên sàn nhà, nhìn lên trần nhà, màu trắng trên trần không có gì, nhưng tâm trạng dường như thư giãn. Mọi phiền muộn và tức giận tích tụ trong thời gian qua đang dần tan biến. Cách chương.